ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 89, Chu Mỹ Cầm, mẹ kiếp nhà bà muốn hại chết ông đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Cảnh Uyển, nhà họ Lê Chu Mỹ Cầm tắm rửa xong cầm di động đi ra, nhìn di động vẫn không thấy có tin gì, trên mặt lộ vẻ sốt ruột. Lê Gia Thành đang đọc sách, liếc mắt một cái. Gần đây em cầm di động không rời thân, có bận rộn đến vậy sao? Gần đây ăn cơm tắm rửa bà ta đều cầm di động trong tay, trước kia cũng không thấy bà ta như vậy. Nụ cười nơi khóe miệng của Chu Mỹ Cầm cứng đờ. Đang đợi một email quan trọng của phòng kế hoạch không thể trì hoãn. Tính thời gian thì hiện tại chắc những người đồng sự Vương thuê đã xong việc, vì sao còn chưa gọi tới báo chứ? Từ sau chuyện ở khách sạn kia, mỗi ngày bà ta đều lo lắng đề phòng, không có buổi tối nào được ngủ ngon giấc. Đang dò dự có nên gọi điện cho đồng sự Vương hỏi thăm tình huống hay không, di động đột nhiên rung lên, bà ta vội vàng cầm lên xem, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Em tới phòng làm việc gọi cuộc điện thoại. Chu Mỹ Cầm nói xong, vội vàng rời khỏi phòng ngủ đi vào phòng làm việc, sau khi khóa cửa mới mở tin nhắn ra. Tin là do Mộ Vi Vi nhắn tới, nội dung là một bức ảnh. Bà ta vừa mới nhìn xong thì Mộ Vi Vi gọi tới. Bà Lê, bà đã nhìn thấy bức ảnh chưa? Mộ Vi Vi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Chu Mỹ Cầm tức giận đến run rẩy cả người. Không phải lúc này bọn họ đã xử lý cô xong rồi sao? Vì sao cô còn có thể gửi ảnh tới uy hiếp bà ta nữa? Tôi chẳng muốn thế nào cả. Vì Vì không chút để ý cười, giọng nói đột nhiên lạnh lẽo. Nhưng nếu bà lại thuê người đến tìm tôi thì tôi sẽ tung mấy tấm ảnh này lên mạng, độ nóng thế này, nói không chừng bà còn hot hơn cả con gái mình đấy. Mộ Vì Vì cô dám, nếu không tin thì bà có thể thử xem, Vì Vì lạnh lùng nói. Chu Mỹ Cầm hít sâu mấy hơi, bắt buộc mình bình tĩnh. Bao nhiêu tiền, phải bao nhiêu tiền cô mới bằng lòng đưa mấy bức ảnh đó cho tôi? Chỉ cần bà an phận một chút, không tìm tôi gây phiền phức, tôi sẽ tạm thời giữ mấy tấm ảnh này hộ bà, nếu không. Vì Vì lạnh lùng cười rồi cúp máy. Bàn tay cầm điện thoại của Chu Mỹ Cầm run rẩy giống như hận không thể bóp nát cái điện thoại. Bà ta đang định gọi điện hỏi Vương Vệ Đông vì sao không làm tốt chuyện, Vương Vệ Đông đã gọi tới trước, vừa mở máy liền thấy ông ta giận dữ mắng. Chu Mỹ Cầm, mẹ kiếp nhà bà muốn hại chết ông đây sao? Vương Vệ Đông, tôi còn muốn hỏi ông đấy, vì sao Mộ Vi Vi lại còn sống, vì sao cô ta có thể cầm ảnh chụp tới uy hiếp tôi? Chu Mỹ Cầm nghiến răng nghiến lợi chất vấn, bà còn có mặt mũi hỏi tôi vì sao à, hai cô gái bà nói phải bắt kia, một người là cháu gái của Bộ trưởng Minh, bà muốn chết cũng đừng kéo ông đây theo. Vương Vệ Đông vừa mới biết người bị bắt cóc là người nhà họ Minh, mà những người ông ta thuê đều bặt vô âm tín. Không chừng bước tiếp theo người nhà họ Minh sẽ tìm đến ông ta, mà tất cả chuyện này đều là Chu Mỹ Cầm làm hại, hiện tại đến ý nghĩ muốn bóp chết bà ta ông ta cũng có. Vương Vệ Đông mắng xong, phẫn nộ cúp máy. Chu Mỹ Cầm xóa tấm ảnh kia đi, một buổi tối không hề chợp mắt. Sáng sớm hôm sau bà ta đang định liên hệ với Vương Vệ Đông để gặp mặt thương lượng phải giải quyết chuyện này thế nào. Nhưng mà không gọi được cho ông ta, bà ta chỉ có thể gọi tới công ty của Vương Vệ Đông, thư ký nghe máy. Phó Tổng Giám Đốc Chu, hôm qua đồng sự Vương bị tai nạn giao thông, còn đang ở bệnh viện cấp cứu, tạm thời không tiện liên lạc với bà. Chu Mỹ Cầm kinh hãi không thôi cúp máy, chẳng lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Vệ Đông bị thế là vì chuyện tối hôm qua sao? Cách chương.